Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 11, ta có một điều kiện. Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu mang theo Fanny Hâu đôn đốc bước nhanh đi tới mở thủ chỗ số 6 giám thất trước. Liền thấy Hoàng Thịnh không nhúc nhích nhắm mắt ngồi xếp bằng tại giám trong phòng mặt duy nhất. Trên một cái giường, giám trong phòng còn có một cái khác tù phạm. Lúc này chính sợ hãi rụt rè trốn ở trong một cái góc. Thở mạnh cũng không dám một cái. Lúc này nhìn thấy Kim Mạch Cơ bọn họ chạy tới. Trong mắt còn có một tia không hiểu. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều chú ý tới. Cùng trước mấy ngày so sánh, Hoàng Thịnh thân thể phong nhuận rất nhiều. Chỉ ít không giống trước đó gầy như que củi. Khí sắc cũng biến thành hồng nhuận. Nhìn giống một người bình thường. Nếu như không phải Hoàng Thịnh bộ kia quần áo không thay đổi. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều kém chút không nhận ra hắn tới. Fanny Hâu đôn đốc kỳ quái hỏi. Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu, hắn đang làm cái gì? Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu song song lắc đầu. Bọn hắn cũng không biết rõ Hoàng Thịnh đến cùng đang làm cái gì. Trang bức sao? Suy nghĩ một chút. Kim Mạch Cơ lớn tiếng gọi tới giám trong phòng cái kia tù phạm. Hỏi, người cùng hắn ngây người lâu như vậy. Hắn đang làm gì? Kia tù phạm giống trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Có tin ta hay không đánh ngươi? Mấy ngày nay ngươi cũng đi cùng với hắn. Ngươi nói không biết. Kim Mạch Cơ giơ lên nắm đấm đe dọa nói. Tù phạm cười khổ, thấp giọng nói. Cảnh sát. 3 ngày trước hắn ăn xong đồ vật an vị ở nơi đó. 3 ngày qua đều không động tới. Ta cũng không phải trong bụng hắn run đũa. Ta làm sao biết? Cảnh sát, ngươi xin thương xót. Ta có thể hay không đổi giám thất? Không có việc gì ngươi đổi cái gì giám thất? Kim Mạch Cơ thuận miệng qua loa tù phạm một câu. Sau đó lại đem lực chú ý chuyển rời đến Hoàng Thịnh trên thân. Chỉ gặp hắn không nhúc nhích. Tựa như vĩnh hằng bất biến pho tượng đồng dạng. A sơ, người này hoặc là lập tức ăn hết mấy chục người phân lượng đồ vật. Hoặc là 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích tích thủy không tiến. Thân thể còn càng ngày càng tốt. Cùng loại người này cùng một chỗ. Tâm ta hoảng nha, tù phạm khiếu khuất đạo. Đồ hèn nhát, có gì phải sợ. Kim Mạch Cơ ngoài miệng khinh bỉ nói. Bất quá trong lòng lại là đối Hoàng Thịnh 3 ngày không ăn cơm cảm thấy kinh ngạc. Chính là sợ hắn đem ta ăn nha. Tù phạm nhíu lại khuôn mặt. Kim Mạch Cơ nghe đều chẳng muốn để ý đến hắn. Lúc này Fanny Hâu đôn đốc tại cẩn thận quan sát hắn về sau. Cũng hỏi Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Đây chính là các ngươi nói rất lợi hại người kia. Thấy thế nào cũng không quá giống. Fanny Hâu đôn đốc nói lời này là có căn cứ. Từ nàng nữ tính ánh mắt xuất phát, nàng khiếp sợ phát hiện, cái này nhân thân là một cái nam nhân, làn da thế mà so với nàng tốt, ngón tay càng là một cái vết chai đều không có, đây quả thực là không thể tha thứ. Nếu như là một cái cao lớn thô kệch người, Fanny Hâu đôn đốc tương đối có thể hiểu được, nhưng một cái da mịn thịt mềm da hòa, nàng thực sự không thể lý giải Hoàng Thịnh là như thế nào đem tam trạch cả đời cái này cương thi. Đánh cho ngay cả nó mẹ đều không nhận ra. Đôn đốc, người chớ nhìn hắn bộ dáng này. Lúc trước rất mạnh, so Sử Thái Long còn mạnh hơn. Mạnh Siêu mở to hắn mắt chuột, rất chân thành nói. Kim Mạch Cơ cũng đồng ý gật đầu. Lúc này Fanny Hâu đôn đốc cũng không cách nào. Suy nghĩ một chút, đành phải tạm thời tin tưởng Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nói. Gật gật đầu, sau đó nói. Tạm thời tin tưởng các ngươi nói lời đi. Vậy bây giờ muốn thế nào để hắn giúp chúng ta tiêu diệt con kia cương thi? Fanny Hâu đôn đốc đảo qua Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Bọn hắn đều cúi đầu lại nghĩ phương pháp. Ánh mắt của nàng lại quét đến vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng Hoàng Thịnh. Hé miệng, ra lệnh nói. Trước tiên đem hắn đánh thức đi. Vâng, đôn đốc, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu 2 người gật đầu. Đi đến giám cửa phòng, Kim Mạch Cơ liền lớn tiếng hô lên. Hoàng Thịnh, mau dậy đi, có chuyện tìm ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Mạch Cơ hô một hồi lâu. Hoàng Thịnh vẫn là thờ ơ, có rất ít tù phạm dám phách lối như vậy, liền ngay cả kẻ già đời Nê Thu Vương cũng không dám. Nê Thu Vương chỉ dám phạm tiện nhõng nhẽo, cũng không dám đối cứng. Thanh này kim mạch cơ tức nổ tung, ngữ khí của hắn nghiêm khắc rất nhiều, trực tiếp quát mắng: "Hoàng Thịnh, cảnh sát nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi dám ngươi trả lời, ngươi có tin ta hay không?" Chấm ngoặc kép, Mạnh Siêu vội vàng ngăn cản kim mạch cơ. "Kim mạch cơ, ngươi dạng này là không được. Vậy ngươi đến nha." Kim mạch cơ lúc đầu đối một mực nhìn lấy hắn làm việc Mạnh Siêu liền rất có oán từ. Hiện tại liền trực tiếp vung nồi. Liền ngay cả Fanny Hầu đồn đốc cũng nói: "Mạnh Siêu, ngươi lâu như vậy cũng không nói. Ngươi đi thử một chút." "Nha, tốt a." Mạnh Siêu trên mặt lại lộ ra loại kia sợ hãi, lại có chút chần chờ không chừng dáng vẻ. Bất đắc dĩ hắn nhìn qua Hoàng Thịnh vị trí, nhẹ giọng ôn nhu hô câu: "Hoàng Thịnh, ngươi tỉnh lại đi, ta có chút sự tình muốn ngươi hỗ trợ." Nguyên bản Mạnh Siêu chỉ là tùy ý hô một câu, không muốn nghe đến lời này Hoàng Thịnh, lại là mở ra đen nhánh tỏa sáng, giống như đầm sâu tĩnh mịch con mắt, ngữ khí khàn khàn trầm thấp trả lời: "Chuyện gì, Văn Tài?" Mạnh Siêu lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó chính là đắc ý cười, đối kim mạch cơ cùng Fanny Hầu đôn đốc tranh công nói: "Các ngươi nhìn, ta đem hắn đánh thức." "Biết, chớ nói nữa." Kim mạch cơ mặt có chút không nhịn được. Mình vừa rồi kêu lâu như vậy, khổ cực như vậy đều không có đem cái này người chết đánh thức. Mạnh Siêu cái này chết cá vàng lão thế mà lập tức đánh thức. Cái này không khoa học. Fanny Hầu đôn đốc lại là vượt qua Mạnh Siêu, trực tiếp đi tới giám cửa phòng. Đối mở to mắt biểu lộ đạm mạc Hoàng Thịnh, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Ta là Fanny Hầu đôn đốc. Hiện tại chúng ta bị cương thi tam trạch đại tá truy sát, cho nên ta nghĩ mời ngươi bảo hộ chúng ta, như có thể giết chết tam trạch đại tá thì tốt hơn. Đương nhiên, thù lao ta sẽ thanh toán, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Nghe Mạnh Siêu kim mạch cơ bọn hắn nói: "Ngươi là đại lục lén qua tới, nếu như ngươi nguyện ý, trong nhà của ta tại Di Dân Thự cũng có quan hệ, có thể vì ngươi đảm bảo, để ngươi nhập tịch Hồng Kông, làm một cái chân chính người Hồng Kông, không cần lo lắng hãi hùng." Chấm ngoặc kép, Fanny Hầu đôn đốc thao thao bất tuyệt mở ra điều kiện của nàng: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không có vấn đề, hiện tại liền cùng ta về nhà, đêm nay bảo hộ ta." Fanny Hầu đôn đốc cho là nàng mở ra như thế hậu đãi điều kiện, Hoàng Thịnh đại lục này từ khẳng định là không chút do dự, mang ơn lập tức đáp ứng. Nhưng mà nàng thất vọng, từ đầu đến cuối, vô luận nàng nói ra điều kiện gì, Hoàng Thịnh thần sắc từ đầu đến cuối như một, giống một trương mặt chết đồng dạng trầm mặc. "Có phải là không đủ? Ngươi nói, chỉ cần ngươi giết chết tam trạch đại tá, mọi chuyện đều tốt đàm." Fanny Hầu đôn đốc lông mày nhíu lên, lại bổ sung: "Hoàng Thịnh vẫn là trước sau như một thờ ơ." Kim mạch cơ nhịn không được, quát: "Đủ rồi đi, chúng ta đôn đốc sách nhiều như vậy điều kiện là để mắt ngươi. Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đến cùng muốn cái gì?" Hoàng Thịnh vẫn là không có phản ứng. Kim mạch cơ bị Hoàng Thịnh này tấm điểu điểu dáng vẻ khiến cho nộ khí dâng lên, quát lớn nói: "Ta cho ngươi biết, không nên quá túm, ngươi một cái nho nhỏ đại lục tử, lão tử có là biện pháp thu thập ngươi." Chấm ngoặc kép, Fanny Hầu đôn đốc cũng nói, yên lặng để kim mạch cơ hát mặt đỏ. Nàng nghĩ đến đợi chút nữa nếu như cần nàng liền ra hát mặt trắng. Không muốn Mạnh Siêu lúc này nọa nọa nói: "Kim mạch cơ, chúng ta bộ dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao chúng ta có việc cầu người." Kim mạch cơ nghe lời này lập tức hận không thể đời này không có. Nhận biết qua Mạnh Siêu, ngay cả đôn đốc đều không nói: "Ngươi không có việc gì tới xem náo nhiệt gì? Cảnh đội giáo đề ra nghi vấn kỹ xảo đều cho ném ra va nước sao?" Kim mạch cơ giận quá thành cười: "Đạo, ngươi đi ngươi đến." Nói hai tay khoanh ở trước ngực, mắt lạnh nhìn Mạnh Siêu. Mạnh Siêu lại biến thành khóc tang mặt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Fanny Hầu đôn đốc, phát hiện nàng cũng là mắt mang mệnh lệnh mà nhìn mình. Bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Hoàng Thịnh. nhỏ giọng nói, cái này, Hoàng Thịnh, chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? Hoàng Thịnh lại ngoài ý liệu trả lời Mạnh Siêu. Tăng thêm lần này, đã là lần thứ hai Hoàng Thịnh trả lời Mạnh Siêu lời nói. Hoàng Thịnh đối cái khác người không lọt vào mắt, nhưng là đối Mạnh Siêu lại là thân mật nhiều thái độ. Để Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc có chút không thể phỏng đoán. Hai người bọn họ kinh nghi bất định nhìn xem Mạnh Siêu. Fanny Hâu đôn đốc càng là bị Mạnh Siêu ném ánh mắt khích lệ. Hoàng Thịnh ngoài ý liệu trả lời để Mạnh Siêu vui mừng nhướng mày. Lòng tin tăng nhiều, trước kia sợ hãi thần sắc đánh tan. Ngược lại đắc ý nhìn Kim Mạch Cơ cùng Fanny Hâu đôn đốc một chút. Sau đó lại mang theo điểm đắc ý chi sắc. Đối Hoàng Thịnh nói, chúng ta nghĩ mời ngươi bảo hộ chúng ta miễn cho bị Tam Trạch Đại Tá truy sát. Tam Trạch Đại Tá nha, chính là ngươi ngày đó đánh nó cái kia. À, ngươi khi đó có phải là biết nó không phải người? Hoàng Thịnh trên mặt một điểm gợn sóng đều không có. Chỉ là lẳng lặng gật gật đầu. Để thấy cảnh này Fanny Hâu đôn đốc cùng Kim Mạch Cơ đôi mắt bên trong lộ ra ý mừng. Hóa thành tiếu dung liền muốn bày ra. Bọn hắn đều coi là. Tại Mạnh Siêu thỉnh cầu hạ. Hoàng Thịnh đồng ý. Không muốn Hoàng Thịnh một câu nói tiếp theo. Trực tiếp để hai người bọn họ tiếu dung cứng đờ. Người yên tâm. Văn Tài. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng chỉ bảo vệ ngươi. Cái gì gọi là chỉ bảo hộ hắn? Có phải là con kia cương thi ở ngay trước mặt ngươi giết chúng ta? Ngươi cũng thờ ơ. Kim Mạch Cơ cương nghiêm mặt. Xung động hỏi. Hoàng Thịnh không nhìn Kim Mạch Cơ. Thế là Kim Mạch Cơ đem mệnh lệnh ánh mắt nhìn về phía cộng tác Mạnh Siêu. Mạnh Siêu bình thường mặc dù nhát gan sợ phiền phức. Nhưng là cùng Kim Mạch Cơ cũng là nhiều năm tình cảm. Không đành lòng. Thế là Mạnh Siêu cẩn thận từng ly từng tí đối Hoàng Thịnh nói. Cái này Hoàng Thịnh nha. Kim Mạch Cơ là ta nhiều năm chiến hữu cũ. Người có thể hay không cũng bảo hộ một chút hắn. Đúng. Còn có chúng ta đôn đốc. Cũng là một cái một lòng vì công tốt cảnh sát. Như thế tráng niên mất sớm thì thật là đáng tiếc. Là người Hồng Kông dân tổn thất trọng đại. Chấm ngoặc kép. Mạnh Siêu tại Fanny Hâu đôn đốc ánh mắt uy hiếp hạ. Cũng đem tên của nàng tăng thêm. Thế nhưng là Hoàng Thịnh còn sự tình một bộ thờ ơ dáng vẻ. Nói đến Mạnh Siêu trong lòng lực lượng càng nói càng thấp. Cuối cùng giống con muỗi đồng dạng. Nói, ngươi có điều kiện gì? Ngươi liền nói đi. Đúng, phàm là chúng ta làm được. Chúng ta đều đáp ứng ngươi. Cha ta tại giới cảnh sát bên trong vẫn là có nhất định quan hệ. Ngươi muốn tìm người hoặc là chuyện gì khác. Đều sẽ tương đối dễ dàng. Chấm ngoặc kép. Fanny Hâu đôn đốc che giấu tại cường thế bề ngoài hạ chính là nhát gan nội tâm. Nàng bị Tam Trạch Đại Tá dọa đến quá sức. Hiện tại là cái gì chân Phật nàng đều muốn ôm. Nếu không phải cương thi cái này uy hiếp. Nói cái gì nàng cũng không tới nơi này thụ Hoàng Thịnh khí. Bọn hắn cũng không có chú ý đạo. Đang nghe Fanny Hâu đôn đốc nói tìm người thời điểm. Hoàng Thịnh lông mày có chút bỗng nhúc nhích, chờ Fanny Hâu đôn đốc thất vọng đem điều kiện nói xong. Hoàng Thịnh đột nhiên nhìn qua nàng nói, người nói có thể giúp ta tìm người. Đương nhiên, Fanny Hâu đôn đốc đang chìm ngâm ở nội tâm bất an bên trong. Thuận miệng nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây không phải Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu ngữ khí. Trong mắt lập tức bộc phát ra xinh đẹp sắc thái. Ngẩng đầu nhìn qua lần thứ nhất mắt nhìn thẳng nàng Hoàng Thịnh. Cưỡng chế nội tâm hưng phấn. Đạo, không sai. Chỉ cần hắn tại Hồng Kông. Người muốn tìm người nào ta đều giúp ngươi tìm ra. Rất tốt. Hoàng Thịnh gật gật đầu. Dừng một chút. Hắn mới lại nói. Ta có thể bảo hộ các ngươi. Thậm chí có thể giúp ngươi giết Tam Trạch Đại Tá. Nhưng là ta có một điều kiện. Người muốn giúp ta tìm hai người. Không có vấn đề, 10 người ta đều giúp ngươi tìm ra. Fanny Hâu đôn đốc lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Hoàng Thịnh thẳng vào nhìn Fanny Hâu đôn đốc một chút. Đem Fanny Hâu đôn đốc thấy có điểm tâm hoàng. Hắn mới thanh âm trầm thấp nói. Các nàng là 1924 năm qua Hồng Kông. Một cái, gọi Nhậm Đình Đình, giới tính nữ, năm nay hẳn là 92 tuổi. Một cái. gọi Hoàng Hiểu Hinh, giới tính nữ, năm nay 74 tuổi. Ta muốn ngươi giúp ta tìm tới hai người bọn họ, để báo đáp lại, ta sẽ giúp các ngươi giết Tam Trạch Đại Tá. Hoàng Thịnh đã biết hiện tại là năm 1986. Hắn bị phong ấn ròng rã 60 năm. 1924 năm nha. Fanny Hâu đôn đốc trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Không thể sao? Hoàng Thịnh lạnh lùng hỏi. Thời gian này thực sự quá xa xưa. Ta chỉ có thể cam đoan ta hết sức đi tìm. Nhưng là ta cũng không thể cam đoan ta tìm được. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu một mực tại đối. Fanny Hâu đôn đốc nháy mắt ra hiệu. Nhưng là Fanny Hâu đôn đốc vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời. Ngươi không có lừa gạt ta. Ta rất hài lòng. Ngươi chỉ cần cam đoan ngươi tận tâm đi tìm liền tốt. Tìm không thấy ta cũng sẽ không trách ngươi. Đương nhiên, nếu như ta giúp các ngươi tiêu diệt Tam Trạch Đại Tá. Nhưng là các ngươi lại không có nghiêm túc đi tìm. Như vậy các ngươi liền không có sau đó. Hoàng Thịnh uy hiếp nói. Ta đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Fanny Hâu đôn đốc khẳng định nói. Ân, Hoàng Thịnh nói. Kia đi thôi. Đi nơi nào? Cái gì đi nơi nào? Mạnh Siêu ngây ngốc chen vào nói tiến đến. Hỏi, đần nha, ngươi là heo nha. Đương nhiên là đôn đốc nhà bảo hộ chúng ta. Kim Mạch Cơ trực tiếp mắng. Hắn cũng không biết người ngu xuẩn như vậy. Cái này Hoàng Thịnh lại đối với hắn mắt khác đối đãi. Chẳng lẽ là bởi vì ban sơ báo ân sao? Lúc này Hoàng Thịnh đứng lên. Fanny Hâu đôn đốc có mới dựa vào. Cũng lười lý Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai cái tên dở hơi. Mặc dù cái này mới dựa vào chỉ là Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lời nói của một bên. Bất quá nhìn hắn như vậy chành. Hẳn là có bản lĩnh thật sự người. À, Fanny Hâu đôn đốc nhìn qua Hoàng Thịnh. Hỏi, đúng rồi. Ngươi cần gì ra hỏa sao? Tỷ như nói quan tài đinh loại hình đồ vật. Thừa dịp trời không có đen. Chúng ta còn có thể đi tìm đến. Quan tài đinh. Hoàng Thịnh sắc mặt có chút kỳ quái. Chính là những cái kia vùi sâu vào dưới mặt đất không đủ 7749 ngày quan tài đinh. Trung bá nói dạng này mới có thể giết chết Tam Trạch Đại Tá. Fanny Hâu đôn đốc đem Trung bá nói lời đều nhớ kỹ trong lòng. So với nàng đi đôn đốc khảo thí thời điểm còn muốn nghiêm túc. Không cần thiết, bất quá một cái nho nhỏ thi quỷ. Hoàng Thịnh trầm giọng nói. Ngữ khí mang theo một chút xíu khinh thường. Cái này cũng khó trách. Tam Trạch cả đời đại tá cái này thi quỷ. Khu vật bản sự bất quá lệ quỷ cấp bậc cường độ. Nhục thân lại không giống chính thống cương thi. Không cách nào đau thương bất nhập. Lại không giống phương Tây ma cà rồng. Có thể nhanh chóng khôi phục. Nhiều nhất là khí lực lớn một chút mà thôi. Mà Hoàng Thịnh lúc này đại thành. Hình thành long tượng kim cương chiến thể. Phất tay liền có bên trên tấn khí lực. Lại thêm Hoàng Thịnh nhục thân là dùng linh lực tế luyện ra. Đã sâu tận xương tủy triệt để rất cơ bắp hòa làm một thể. Đối với âm vật bản thân liền có không thấp lực tổn thương. Chỉ là một con thi quỷ. Hoàng Thịnh thật không có gì tốt lo lắng. Cho dù là hắn pháp lực mất hết tình huống dưới, một cái duy nhất cố kỵ, cũng bất quá là thi quỷ dùng khu vật bản lĩnh, biết bay, chạy nó chạy trốn mà thôi. Đương nhiên, không có ngoài ý muốn khác, gặp mặt có thể để cho nó tại Hoàng Thịnh trong tay chạy thoát. Coi như Hoàng Thịnh thua. Vậy được rồi, Kim Mạch Cơ, gọi trại tạm giam hỏa kế đến xem cửa. Việc đã đến nước này. Fanny Hâu đôn đốc trong lòng lại bán tín bán nghi. Cũng chỉ có thể tiếp tục một con đường đi tiếp thôi. Kim Mạch Cơ nghe mình cấp trên phân phó. Mở ra liền hô. Hỏa kế. Giúp một chút. Đem số 6 giám thất mở ra. Được. Bên ngoài một giọng nam đáp lại nói. Lúc này Hoàng Thịnh đi đến giám cửa phòng. Đạo. Không cần phiền toái như vậy. Sau đó tay đối giám thất cửa sắt nhẹ nhàng đẩy. Giám thất cửa sắt khóa cầu liền trực tiếp bị suy đoán. Hoàng Thịnh đẩy cửa ra. Trực tiếp từ giám cửa phòng bên trong đi ra đến. Đứng ở Fanny Hâu đôn đốc trước mặt. Hoàng Thịnh làm được hời hợt. Không mang một tia khói lửa. Lại đem Fanny Hâu đôn đốc. Kim Mạch Cơ. Mạnh Siêu còn có cái kia tù phạm bốn người nhìn lăng ngay tại chỗ. Không đầy một lát. vẫn là Fanny Hou đôn đốc trước hết nhất kịp phản ứng. Lúc này trên mặt nàng vẻ hoài nghi cơ hồ biến mất một ánh sáng. Đôi mắt bên trong lóe ra vui sướng quang mang. Miệng cười đến không ngậm miệng được. Có chút nịnh hót đối Hoàng Thịnh nói. Đại sư, đến, ngồi ta xe trở về đi. Xưng hô lập tức liền thăng cấp vì đại sư. Hoàng Thịnh vẫn là một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Đi theo Fanny Hou đôn đốc, đi ra trại tạm giam. Mà lúc này, trại tạm giam nhân viên cảnh sát mới khoan thai tới chậm. Nhìn qua sững sờ tại nguyên chỗ Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ. Ổ khóa này làm sao đoạn mất? Nha, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu hai người lúc này mới tỉnh ngộ tới. Quan sát tới nhân viên cảnh sát, Kim Mạch Cơ thuận miệng nói. Huynh đệ, gia hỏa này muốn đổi cái giám thất, người giúp hắn đổi một cái. Sau đó Kim Mạch Cơ liền cùng Mạnh Siêu đuổi theo Fanny Hou đôn đốc ra trại tạm giam. Vừa hay nhìn thấy Fanny Hou đôn đốc xe tải lấy Hoàng Thịnh rời đi. Kim Mạch Cơ vội vàng vỗ Mạnh Siêu đầu. Đào, mau đuổi theo nha, nha. Mạnh Siêu vẫn là ngây ngốc lấy dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.